truyền Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập, phần 16. Hai người đến phòng làm việc của bác sĩ một lần nữa. Lúc rời khỏi, bên ngoài gió bọc trong mưa, đèn neon bên đường đều ẩm ướt. Ánh đèn màu đỏ của ba chữ khoa nội trú được phản chiếu trên vũng nước dưới mặt đất. Lá cây rơi xuống, mặt nước gợn sóng nhỏ lăn tăn đẩy ra. Trên bậc thang, ngón tay trì giả chạm nhẹ lên đuôi mắt Văn Tiêu. Mệt không? Chỉ một chút thôi, cơn buồn ngủ cũng qua rồi. Cậu thì sao? Đồng hồ sinh học của tôi rất loạn, không thấy buồn ngủ. Lát nữa trở về ngủ 3 tiếng là đủ rồi. Trì giả đi lên trước một bước, lòng bàn tay ngửa lên dò xét hạt mưa rơi. Tạnh mưa rồi, đi thôi, về nhà. Văn Tiêu kéo cặp sách màu đen, mới vừa bước xuống bậc thềm, trên vai chợt nhẹ bẩn. Trì giả giơ tay kéo cặp sách của cậu xách trong tay. Mang cả hai chai coca lẫn cặp sách đeo lên vai mình. Tay còn lại ôm lấy bờ vai gầy gò của Văn Tiêu. Trì giả nghiêng đầu hôn thật nhanh lên tóc mai cậu. Đi thôi. Đứng ở ven đường chờ không quá lâu, một chiếc xe trống lái tới. Hai người lên xe, Trì giả báo địa điểm. Bác Tài, phiền bác đến đường Cửu Chương. Xe taxi chạy vút trong màn đêm. Trì giả thấp giọng hỏi Văn Tiêu. Dựa vào tôi ngủ nữa đi, tranh thủ ngủ thêm 10 phút cũng được. Văn Tiêu không khước từ, cậu nghiêng nửa người trên, đầu dựa lên vai Trì giả nhắm mắt lại. Cảm nhận được sức nặng trên vai phải, Trì giả không biết tại sao lại thấy trong lòng có cảm giác chân thật. Ánh sáng ngoài cửa sổ không rọi tới, hắn cầm tay Văn Tiêu, ngón tay đan vào ngón tay kín đáo không còn khẽ hở. Từ trước đến giờ hắn luôn khinh thường những người để lộ ra sự mềm yếu và đau khổ cho người khác nhìn thấy. Quật cường cũng tốt, kiêu ngạo cũng được, nhưng nếu như là Văn Tiêu... Văn Tiêu là ngoại lệ duy nhất. Xe đậu bên lề đường, trong taxi đèn sáng lên. Trì giả trả tiền, lại cẩn thận đưa tay che mắt Văn Tiêu, giúp cậu cạn ánh sáng. Đến rồi, chúng ta xuống xe. Mấy giây sau, lòng bàn tay bị lông mi nhẹ nhàng quẹt qua. Cảm giác ngứa ngáy khiến ngón tay hắn run rẩy. Giờ truy bài sáng ngày hôm sau, Hứa Duệ lao vào phòng học. Cặp sách còn chưa kịp đặt xuống, đã chạy thẳng xuống hàng cuối cùng. Văn Tiêu, lần này cậu lên nói trong buổi giao lưu học tập sao? Hôm qua lão Hứa kéo cậu đến phòng làm việc, cũng là vì chuyện này sao? Văn Tiêu không dừng bút. Ừ, là chuyện này. Triệu Nhất Dương đang học thuộc lòng văn cổ bị làm phiền, dứt khoát nghiêng đầu cùng gấp miệng trò chuyện. Học ủy, tin tức của cậu chậm quá, chuyện này tôi biết từ hôm qua rồi. Hứa Duệ kỳ quái. Văn Tiêu nói cho cậu hả? Truyền đến từ miệng Trương Tư Diệu đó. Văn Tiêu phụ trách môn vật lý, Trương Tư Diệu không phục lắm. Triệu Nhất Dương hơi khinh thường. Tôi phải nói là Trương Tư Diệu cái gì cũng không phục, cái gì cũng so đo. Nhìn thành tích thi cử vẫn còn chưa rõ ai là em trai sao. Kể cả môn vật lý, hợp với chỉ số thông minh, Trương Tư Diệu đều không cao hơn Văn Tiêu được. Ôi, phỏng đoán chênh lệch quá lớn. Văn Tiêu vừa đến đã bỏ rơi người đằng sau, chênh lệch một chục, hai chục điểm như vậy. Nếu tôi là Trương Tư Diệu, tâm trạng cũng muốn sụp đổ. Hứa Duệ nói, nhận ra Văn Tiêu vẫn viết không nghỉ ngơi. Nhìn kỹ lại, Văn Tiêu, cậu đang làm bài tập lớp trên hả? Triệu Nhất Dương cũng nhìn theo. Thật sự đang học trước sao? Văn Tiêu viết đáp án rất lù loát. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, không có vấn đề gì hết. Sớm muộn gì cũng phải hoàn thành chương trình lớp 12. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Hứa Duệ nhìn lần nữa mới phát hiện ra Văn Tiêu đang làm bài tập toán học. Cậu ta chỉ vừa mới đọc đề và đáp án, Văn Tiêu đã viết xong câu trả lời trên giấy luôn rồi. Nếu không phải cậu ta không đọc kịp theo thì đã nóng lòng muốn lôi bút và giấy nháp ra làm rồi. Mà Văn Tiêu chỉ viết vài dòng cạnh đề bài đã tính ra được đáp án. Hứa Duệ chớp mắt hỏi Triệu Nhất Dương. Bài thi hôm qua cậu làm trong bao lâu? Triệu Nhất Dương thành thật trả lời. Trọn vẹn một tiết tiếng Anh. Hai người cùng nhìn về bài thi của Văn Tiêu. Cậu thì ngược lại. Từ câu cuối cùng của đề đang làm ngược trở lại. Bây giờ đang làm đề thứ 5. Triệu Nhất Dương nói cho Hứa Duệ biết. Văn Tiêu đến lớp vẫn chưa đến nửa tiếng. Hứa Duệ che ngực rất khoa trương. Cậu ấy là ma quỷ, ma giải đề. Đến khi trước tiết đầu tiên là toán học, Văn Tiêu nộp tất cả bài tập lên. Cùng lúc đó tiếng chuông vào học, hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ vang lên. Văn Tiêu nằm xuống ngủ bù. Triệu Nhất Dương vốn dĩ muốn hỏi câu toán học này liệu có cách giải thứ hai không. Quay đầu lại nhìn đã thấy Văn Tiêu nằm bò trên bàn học, chỉ lộ ra đường cằm, vội vàng ngậm miệng lại. Buổi giao lưu học tập diễn ra vào chiều thứ năm, chiếm thời gian hai tiết cuối cùng. Thầy mỹ thuật cười hiếp mắt, tan làm sớm. Giáo viên tiếng Anh có chút bất mãn, nhưng dù không vừa ý cũng không còn cách nào khác, đành phải ấm ức giao thêm hai bài đọc hiểu cho học sinh. Bên ngoài hành lang đã xếp thành hàng để xuống hội trường, Hứa Duệ cầm bút vào bài thi, dựa lên lan can gạch men sứ làm đề, vừa viết vừa trách móc. Lãnh đạo trường ta cũng thật độc ác, hai tiết cuối dài bao lâu, tính tới tính lùi cũng chỉ có nửa tiếng, cố ý sắp xếp cho tan học trước hai tiết cuối cùng, rõ ràng là muốn chiếm mất thời gian ăn cơm của chúng ta. Triệu Nhất Dương giơ bước chân, nhìn xung quanh một chút, không thấy nữ thần của mình, trong miệng đáp lời Hứa Duệ. Lần này Lý Hóa Sinh xếp trên cùng, chúng ta có thể nghe xong rồi ra ngoài ăn cơm. Đau lòng nhất chính là anh em ban xã hội, còn phải ngồi nghe hết chính trị lịch sử nữa, thật là thảm. So sánh xong tôi cảm thấy được an ủi, dù gì chúng ta cũng chẳng cần đến nhà ăn tranh thức ăn nữa. Hứa Duệ thấy Triệu Nhất Dương cứ nhảy nhót nhìn khắp nơi, cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc cậu đang tìm cái gì? Thượng Quan Dục chen vào nói. Cậu ta đang tìm nữ thần của mình. Hứa Duệ phản ứng rất nhanh. À, cô nàng trong đội múa hả? Triệu Nhất Dương hơi ngượng ngùng. Nếu không thì là ai? Thượng Quan Dục lại chen vào một câu. Người khác là liếm một con chó, cậu ta không giống, cậu ta nhìn ra xa tìm chó. Nhìn ra xa tìm chó. Hứa Duệ cười suýt chút nữa văng cả bút. Chú ơi, cậu nhìn ra xa tìm chó, bệ hạ đúng là miệng vàng lời ngọc, quá chính xác. Triệu Nhất Dương gượng gạo sụ mặt xuống. Nhìn ra xa, khoảng cách sinh ra cái đẹp, các cậu làm sao hiểu được? Cậu ta lái sang chuyện khác, liếc nhìn Văn Tiêu. Chị ca hôm nay có đến không? Văn Tiêu đáp, không đến. Bây giờ là 4 giờ, Triệu Giả chắc chắn đã đi đón Nha Nha, đang trên đường về. Gần đây chị ca lại xuất quỷ nhập thần, thử tính xem, thứ ba thứ tư thêm cả hôm nay nữa, rất lâu rồi không thấy cậu ấy. Triệu Nhất Dương tính xong, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì. Chẳng lẽ chị ca bị Trình Tiểu Ninh hù dọa thật rồi? Hứa Duệ xoa tay mạnh mẽ. Nếu tôi là chị ca, tôi cũng sẽ không đến. Trình Tiểu Ninh hiền hòa so với Trình Tiểu Ninh tàn bạo gầm thét còn kinh khủng hơn. Buổi giao lưu học tập cũng không có quy trình gì. Trưởng khối chủ trì dùng tiếng phổ thông không quá chuẩn nói phần mở đầu. Tiếp đó đầu tiên là nói về hóa học, tiếp theo là sinh học. Văn Tiêu lên sân khấu thứ ba. Trong hội trường, có người mở sổ ghi chép rất nghiêm túc. Cũng có người mang theo bài tập tới, vừa nghe vừa làm đề. Văn Tiêu lấy điện thoại ra, cúi đầu nhắn WeChat cho Trì Giả. Bên ngoài đang mưa, mưa to lắm, có mang dù không? Văn Tiêu đánh chữ. Không mang, trước khi ra ngoài bà ngoại có nhắc, nhưng quên mất. Sau khi nhắn xong, cậu lại đánh thêm chữ. Sau giờ tự học buổi tối, chắc mưa sẽ tạnh thôi. Ừ, lúc nào cậu lên sân khấu? Văn Tiêu ước lượng thời gian, lại không thể tính được chính xác. Tôi xếp thứ ba, người thứ nhất nói được 5 phút rồi, vừa mới vào vấn đề chính. Vậy tôi sẽ đến, biết đâu có thể đến kịp đúng lúc cậu nói. Đọc những lời này, ngón tay Văn Tiêu khựng trên màn hình, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Cậu đến làm gì? Trì Giả trả lời rất nhanh. Tiêu Tiêu nhà tôi lần đầu tiên lên sân khấu thể hiện quan điểm, tôi phải đến chứ. Trả lời một hàng dấu chấm lửng, tâm trạng Văn Tiêu cũng rất tốt. Môn hóa học nói đầu tiên mất gần nửa tiếng. Người lên nói môn sinh học là một nữ sinh đeo mắt kính, tốc độ nói tương đối nhanh, rất đúng trọng tâm, phỏng đoán thời gian nói xong cũng không còn bao lâu nữa. Triệu Nhất Dương vừa làm bài tập vừa trách móc. Cái tên thuyết trình môn hóa học đó nói nhảm quá nhiều, tôi cảm thấy đến giờ cơm tối cũng sắp bị chiếm luôn rồi. Nhưng đối với Văn Tiêu, tiêu chuẩn lại gấp đôi. Văn Tiêu, lát nữa cậu cứ nói nhiều vào, bọn tôi rất tò mò về phương pháp học tập của cậu. Có thể học ké được nửa điểm, biết đâu có thể lên lớp nhanh hơn. Văn Tiêu không chuẩn bị sẵn trong đầu, định lúc lên nói sẽ tự do phát huy. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đến lượt Văn Tiêu, không ít người đưa mắt nhìn lên sân khấu. Cảm giác tồn tại của Văn Tiêu quá thấp, nhưng chỉ riêng cái tên của cậu lại có giá trị tồn tại vô cùng cao. Lúc khai giảng có không ít người đều biết có một học sinh chuyển trường tới. Thiếu giờ học một năm vẫn không bị xuống lớp. Đến tháng thi đầu tiên còn phát hiện học sinh chuyển trường thi rất tốt. Đến kỳ thi giữa kỳ, mẹ nó hạng nhất khối luôn. Loại thăng cấp như ngồi tên lửa này khiến nhiều người cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Hơn nữa giáo viên các bộ môn đều lấy Văn Tiêu làm ví dụ mà nói. Chẳng mấy chốc cái tên Văn Tiêu hầu như ai cũng từng nghe qua. Lúc đứng ngay ngắn trước micro, Văn Tiêu quét mắt qua hàng cuối cùng. Hai cánh cửa gỗ màu nâu vẫn đang đóng. Trì Giả vẫn chưa đến. Văn Tiêu thu hồi tầm mắt, mở lời đầu tiên. Chào mọi người, tôi là Văn Tiêu, học sinh lớp 11 Lý 1. Lúc Trì Giả kéo cửa gỗ đi vào, lọt vào tai hắn chính là giọng nói quen thuộc. Đang ở thời kỳ vỡ giọng cuối cùng, khiến âm thanh này để lại cảm giác khàn khàn, còn xen vào chút trưởng thành trầm tĩnh của người thiếu niên. Không tiến về phía trước, Trì Giả đứng dựa tường một bên, ánh mắt nhìn lên người đang đứng trên sân khấu. Một giây sau, giống như có cảm ứng, ánh mắt Văn Tiêu cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người vượt qua hội trường dài rộng chạm vào nhau, rõ ràng một người đứng trên cùng, một người đứng dưới cùng, nhưng vẫn kích thích ra được sự mập mờ đặc biệt. Người trên sân khấu mặc đồng phục xanh trắng của trường, giống như thanh trúc sau cơn mưa, dáng người mảnh khảnh lại cao ngất. Trì Giả đứng ở nơi dưới cùng của hội trường, mọi chữ đều nghe rất nghiêm túc. Văn Tiêu không nói theo khuôn mẫu, học sinh khác thường hay nói mấy lời quen tai về phương pháp học tập, cũng không nhắc đến kinh nghiệm học tập của bản thân. Văn Tiêu nói về sự phát triển suy nghĩ và tư duy khi học vật lý, nhận ra ánh mắt của rất nhiều giáo viên phía dưới đang lộ ra sự tán thưởng, có rất nhiều người ghi chép tại chỗ. Từ đáy lòng Trì Giả sinh ra cảm giác kiêu hãnh, lại có chút suy tư nhỏ xíu. Nếu như hoàn cảnh mỗi người khác đi, mình có thể làm được như cậu ấy không? Mãi đến khi Văn Tiêu lời nói gãy gọn kết thúc phần trình bày, đi thẳng xuống sân khấu, mọi người ở hội trường đều không kịp phản ứng. Không biết là ai vỗ tay đầu tiên, trong hội trường mới vang lên cơn mưa vỗ tay không ngớt, kéo dài rất lâu. Không trở về chỗ ngồi, Văn Tiêu đi từ cánh gà bên sân khấu ra ngoài, đi vòng gần nửa vòng, lại đi vào từ cửa sau của hội trường, đứng bên cạnh Trì Giả. Người của ban xã hội đã lên sân khấu nói về môn tiếng Anh, hấp dẫn đại đa số sự chú ý của mọi người trong hội trường. Không ai để ý tới hai người đứng trong góc. Trì Giả mở miệng trước, nói rất khá. Nghe được câu đánh giá này, sự khẩn trương trong lòng Văn Tiêu mới thả lỏng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói. Lúc lão Hứa nói với tôi, ban đầu tôi từ chối. Trì Giả tò mò. Sau đó sao cậu lại nhận lời? Hắn biết rõ, người khác rất hài lòng khi bắt được cơ hội để nổi tiếng. Nhưng Văn Tiêu tình nguyện yên lặng giải đề, có lẽ là bởi vì ngại phiền phức lẫn không có hứng thú. Văn Tiêu tiếp tục nói, tôi nghe bọn Triệu Nhất Dương nói, dựa vào thành tích học tập và trình độ của mình để mọi người công nhận mới có tư cách lên sân khấu thuyết trình. Cậu rủ hàng mi dày, không nhìn Trì Giả nữa. Trong số đó chắc chắn có cậu, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ thay cậu đi lên. Giây phút này, Trì Giả cảm thấy chua xót, không rõ được sự thay đổi cảm xúc trong lòng mình. Đây chính là người hắn thích. Tầm mắt hắn lướt qua gương mặt Văn Tiêu, giọng Trì Giả khàn đặc, trong ánh mắt như nổi lửa. Muốn hôn cậu, bây giờ rất muốn, phải làm thế nào? Người ngồi chật kín hội trường, nghe cả bầu không khí cũng rất nóng. Âm thanh của giọng nói theo loa phóng thanh mà tràn ngập xung quanh mỗi ngóc ngách. Hai người cũng không nghe, càng không biết nội dung đang là gì. Tình cảm của những thiếu niên như hào quang sáng ngời, tùy ý tỏa ra trong góc phòng. Văn Tiêu nhìn Trì Giả đứng gần mình, ánh mắt cậu hạ xuống nhìn ngón tay đang buông xuôi bên người, lặng im không tiếng động, móc nhẹ vào ngón út của Trì Giả, nhẹ nhàng lay động. Hai người không ở hội trường đợi đến khi kết thúc, nghe được một nửa lúc nói về môn tiếng Anh, ánh mắt hai người đối diện nhau cùng ăn ý chạy khỏi cánh cửa bên cạnh. Bên ngoài mưa không lớn, Trì Giả hỏi Văn Tiêu, muốn đi đâu không? Văn Tiêu không trả lời, hỏi hắn, khi nào cậu đi? Trì Giả tính toán thời gian, khoảng nửa tiếng nữa, 6 giờ đi, 8 rưỡi tôi có hẹn giao vật liệu cho người ta. Tay hắn không chịu để yên, giơ lên nhéo rái tay Văn Tiêu một cái, còn đánh giá, thật là mềm. Văn Tiêu không đẩy tay hắn ra, thấy Trì Giả nhéo mấy lần vẫn không chịu thu tay lại, với lạnh nhạt mở miệng. Còn nhéo nữa sẽ đỏ lên. Trì Giả không dám nói mục đích của hắn chính là như vậy, đành tiếc nuối dừng động tác lại. Cuối cùng hai người cũng không đi đâu khác, trở lại lớp học. Cả tòa nhà đều trống vắng, họ vào từ cửa sau, tấm bảng đen còn chưa kịp lau, thầy vật lý cùng viết bảng như sắp viết thẳng luôn lên tường. Trên mỗi mặt bàn học, trong ngăn đều chứa đầy sách, còn có cả bình nước, cốc nước đặt lên bàn, nhìn lướt qua cũng thấy rất hỗn loạn bừa bãi. Trì Giả kéo ghế ra, Văn Tiêu cũng ngồi xuống theo, hắn nhìn cậu lấy một quyển đề mở ra, lại mở nắp bút chuẩn bị giải đề. Không biết là do hoàn cảnh hay do bạn cùng bàn ngồi bên cạnh là người này, Trì Giả hoàn toàn an phận ngồi im. Hắn nằm bò trên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía Văn Tiêu, ngay cả giọng nói cũng chậm. Dáng vẻ cậu đứng trên sân khấu, rất đẹp. Vốn muốn tìm từ nào có giá trị miêu tả cao hơn, nhưng lời sắp nói ra khỏi miệng, Trì Giả lại cảm thấy từ đẹp này giản dị nhưng vẫn rất thích hợp. Dù sao dùng một chữ là đủ hình dung ra rồi. Bút đang viết chữ khựng lại một lúc, Văn Tiêu không nhìn Trì Giả. Không ngủ sao? Trì Giả miễn cưỡng hỏi ngược lại. Sao cậu biết tôi buồn ngủ? Văn Tiêu quay đầu, ngón tay út vẽ một vòng dưới mắt Trì Giả. Đen, tối hôm qua cậu ngủ bao lâu? Khoảng 3 tiếng, không để ý nữa. Trì Giả chống trán. Sáng hôm nay, hơn 5 giờ đã tỉnh, hình như mơ thấy mấy thứ không vui vẻ gì. Tỉnh rồi không ngủ lại được, lại lướt nét tìm luận văn y học, tìm được một bài mới nhất, rõ ràng khác hẳn với bệnh của mẹ tôi, còn bằng tiếng Anh nữa. Nhưng mà không biết tại sao vẫn cứ lần lượt đọc hết. Trên sân tập có hai lớp đang học thể dục, liên tục truyền đến tiếng cười giòn giả không ngừng. Văn Tiêu rút từ cặp sách ra một cái tai nghe màu trắng, cắm vào điện thoại di động, sau đó bật gì đó trên màn hình. Đang tò mò, Văn Tiêu muốn nghe cái gì, còn chưa kịp hỏi, Trì Giả đã bị nhét tai nghe vào tai. Là âm thanh của tiếng mưa, chính là thứ dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Văn Tiêu hỏi hắn, tiếng ồn trắng được không, hay là nhạc êm dịu? Nghe như bây giờ là được rồi. Văn Tiêu định đưa nốt bên tai nghe kia sang cho hắn, Trì Giả mở miệng, nghe cùng nhau đi, mỗi người một bên được không? Được. Nhét một bên tai nghe trắng vào tai mình, Văn Tiêu áp tay lên mắt Trì Giả. Mau ngủ đi, đến giờ tôi gọi cậu dậy. Ánh sáng bị cản lại, trước mắt trở nên tối tăm. Cơn buồn ngủ của Trì Giả đã bị áp chế lại dâng lên, toàn thân hắn trở nên uể oải. Được, vậy tôi ngủ một lúc nhé. Đến khi chắc chắn hô hấp Trì Giả trở nên thông thả, Văn Tiêu nhìn chăm chú quần thâm dưới mắt hắn, một lúc sau mới ngồi ngay ngắn làm đề tiếp. Hứa Quang Khải để quên điện thoại di động ở phòng làm việc, đành phải trở lại lấy đồ rồi quay về hội trường. Lúc đi ngang qua lớp học, ông vô ý nhìn vào trong một cái. Ông dừng bên cửa sổ ngoài hành lang, chân không bước tiếp được nữa. Cách một lớp cửa thủy tinh có thể thấy, tại chỗ ngồi ở hàng cuối cùng có hai người thiếu niên. Một người ngồi thẳng lưng, đồng phục học sinh xanh trắng chỉnh tề sạch sẽ, ngay cả cổ áo cũng được bẻ ngay ngắn, đang hơi cúi đầu cầm bút làm đề. Người bên cạnh đang nằm, đầu gối lên cánh tay, mặt nghiêng sang một bên đã ngủ. Cổ áo đồng phục nghiêng ngả, khóa kéo đoán chừng cũng chẳng kéo lên hết, hoàn toàn là bộ dáng thờ ơ biến nhát. Một cáp tai nghe màu trắng được kết nối giữa hai người. Mưa đã tạnh, trời sáng lên, trong lớp học bừa bãi hỗn loạn. Hứa Quang Khải lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh này, điều chỉnh lại tiêu điểm, không nhìn được sự xúc động trong lòng. Có lẽ nguyên nhân bắt đầu từ khi ông thích làm chủ nhiệm lớp, thích dạy đám thiếu niên này. Mặc dù mỗi người đều có tính cách riêng, ngày nào cũng nháo nhào khiến người ta đau đầu, luôn luôn có thể khiến giáo viên tức giận lên bất tỉnh tại chỗ, thỉnh thoảng lại ra ngoài gây họa không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng đến cuối cùng cũng không có hao tâm tổn trí. Nhưng chẳng phải chính vì tinh thần phấn chấn bồng bột này, sức mạnh mãnh liệt, không sợ trời, không sợ đất, tất cả mọi thứ đối với họ đều là có thể, cho nên mới gọi là tuổi trẻ hay sao? Bản thân ông đã bị mài mòn hết mọi góc cạnh, trở thành một người trưởng thành khôn khéo. Thế nhưng trước đây, ông cũng từng đã nghĩ muốn vác trường kiếm đi đến chân trời, nghĩ đến ngày chạm tay đến bầu trời cao rộng kia, trở thành người đứng trên người khác. Ông luôn hoài niệm thở thiếu niên không biết sợ là gì. Ở Trì Giả, ở Văn Tiêu, ở rất nhiều thiếu niên khác, ông đều thấy được khí chất này trên người chúng. Trước khi đến giờ tự học buổi tối, trong phòng học ồn ào hò hét, Hứa Quang Khải đứng ở cửa lớp sụ mặt nói, cả tòa nhà đều biết tiếng ồn từ lớp chúng ta lớn nhất rồi, bảo các em hạ thấp âm lượng xuống, chứ có đòi lấy mạng các em đâu. Ông gào xong, trong lớp học có yên tĩnh lại khoảng 10 phút, thế nhưng khi ông vừa rời đi lại khôi phục như cũ. Hứa Duệ phấn khích đến mức chỉ còn thiếu điều không nhảy cẩn lên. Văn Tiêu, từ nay về sau cậu chính là Tiêu ca. Bài phát biểu môn vật lý của cậu quá đỉnh, tôi nghe hiểu hết toàn bộ ý chính. Cậu ta cảm thấy cực kỳ vinh quang. Lúc tôi trở lại lớp, trên đường nghe thấy không ít người lớp bên cạnh đều cảm thấy Văn Tiêu quá trâu bò, coi như họ tâm phục khẩu phục luôn. Văn Tiêu nghe đến từ Tiêu ca, lại nhớ đến cách gọi Trì ca kia, không nhìn được nghĩ đến, bây giờ chắc hắn về nhà rồi. Triệu Nhất Dương ôm tập ghi chép, đập tay xuống bàn. Chỉ hận rằng tôi không ghi âm lại, thực sự rất sâu sắc, lối tư duy thực tế hơn so với thầy vật lý. Cậu ta ôm quyền. Đại ca chính là đại ca. Văn Tiêu đột nhiên nghĩ đến, nếu là Trì Giả, không biết hắn sẽ trả lời thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Văn Tiêu đáp, quá khen, đa tạ. Hứa Duệ sửng sốt, chậm 3 giây mới nói, giờ khắc này Tiêu ca sẽ đi cạnh với Trì ca, chỉ dùng 4 chữ này là có thể biểu đạt hết tất cả trình độ. Triệu Nhất Dương tràn đầy sự đồng cảm. Đúng, ví dụ như khả năng châm biếm. Cậu ta chuyển hướng sang Văn Tiêu, nghiêm túc đau lòng ôm lấy đầu. Văn Tiêu, cậu bị chị ca kéo xuống vũng bùn rồi. Bút trong ngón tay bị quay liên tục, Văn Tiêu không phủ nhận. Mình thực sự đúng là bị trì giả kéo xuống bùn, ví dụ như yêu sớm. Đến giờ tự học buổi tối, trời mưa bên ngoài còn lớn hơn cả trước. Những bạn học có phụ huynh tới đón hay có mang dù đều đã về. Bà ngoại gọi điện hỏi cậu có cần bà mang dù đến không. Văn Tiêu mượn cớ đã đi cùng dù với một người bạn học, rồi để bà không cần tới. Bà ngoại lớn tuổi rồi, nửa đêm ra khỏi nhà cậu không yên tâm. Làm xong bài tập hóa học, một quyển đề thật dày không cần nhét vào cặp sách mang về, Văn Tiêu chỉ cất mấy tờ bài thi và vài quyển vở vào cặp, nhẹ nhàng để trên vai. Xuống khỏi cầu thang, vừa mới đến cửa thứ hai của tòa nhà lớp học, đã thấy có người đi tới từ phía đối diện. Văn Tiêu dừng chân. Sao thế? Nhìn thấy chị ca của cậu ngạc nhiên thế hả? Trì giả kéo bả vai gầy của Văn Tiêu qua, ôm cậu vào lòng, hơi thở khi nói chuyện còn hơi dồn dập. Lo lắng không đến kịp đón cậu, không ngờ đứng ở cổng trường một lúc lâu vẫn không thấy người đâu. Không thể làm gì khác là vào tìm người. Tôi không mặc đồng phục, bảo vệ ở cổng còn phải tránh mặt đây. Mưa rơi lập đập lên vải dù, quần áo ma sát quần áo. Văn Tiêu dương mắt hỏi hắn. Sao cậu biết tôi không mang dù? Buổi chiều không thấy dù của cậu, đoán chắc là cậu không mang. 90% kiểu gì cũng đội mưa về nhà. Thuận tay xoa tóc Văn Tiêu, trì giả nghiêng đầu cắn lên tai cậu. Nhỏ đầu cậu cảm mạo sốt thì sao, hả? Khoảng cách dựa vào nhau quá gần, hơi thở ấm nóng như gãi nhẹ lên tay, đến ngứa ngáy. Văn Tiêu dán tay lên môi hắn, cản lại động tác nhỏ kia. Ngứa. Trì giả bị cưỡng hôn, nghe Văn Tiêu nói ngứa, không những không cách xa ra mà còn thổi mấy hơi lên cái tay mẫn cảm của cậu. Như vậy hả, ngứa không? Tránh mãi cũng không còn chỗ trốn, Văn Tiêu không chịu nổi cảnh cáo hắn. Trì giả, đừng có được voi đòi tiên. Giọng nói biểu cảm lạnh như băng, chỉ là không có chút nào hung dữ, cũng không có sát khí. Trì giả cũng cảm thấy động tác vừa rồi của mình có chút ấu trĩ, không phù hợp với hình tượng trước sau như một của hắn. Thù là động tác, cuối cùng mới chịu đứng thẳng che dù đàng hoàng. Xe buýt là tuyến cuối cùng, hai người quẹt thẻ lên xe, buồng xe cũng trống vắng. Bọn họ đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, không ngại xa, dù sao chân đều dài. Giao vật liệu thuận lợi không? Trì giả nắm tay Văn Tiêu, không có kỹ xảo, cứ nắn bóp. Thuận lợi, nhắc mới nhớ, lần này tôi còn gặp được người quen của mẹ tôi, trước đây quan hệ cũng khá ổn. Người này 2 năm trước ở nước ngoài, gần đây mới trở về, mở công trường. Không tìm được mẹ tôi, không ngờ hôm nay trùng hợp gặp phải. Ông ấy cần nguồn nguyên liệu xây dựng. Tôi định qua xem thử, xem có cần gửi ốc vít vật tư văn phòng, công cụ phổ biến và những thứ tương tự không. Trì giả rất ít khi nhắc đến những chuyện này, dù sao những thứ này quá khô khan, trò chuyện cũng không có ý nghĩa. Hắn nói xong cũng muốn đổi đề tài, không nghĩ tới Văn Tiêu lại nghiêng đầu dựa lên bả vai hắn. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Xác suất người kia đồng ý lớn lắm đúng không? Ốc vít là cái gì? Trì giả không lý do bật cười, trong mắt đều là vui thích. Hắn giải thích. Xác suất đồng ý đúng là rất lớn. Người kia mới trở về, tương đối mà nói có nguồn hàng từ người quen, giá cả còn ổn định đáng tin cậy hơn rất nhiều, đỡ lo hơn bao nhiêu. Đến mức như ốc vít, cậu có thể hiểu gần giống với đinh ốc, tất cả đều gần như cùng một loại giống nhau. Vụn vặt nhưng nhu cầu về số lượng rất lớn. Hai người cứ trò chuyện cả một đường, đa phần thời gian là Văn Tiêu nghe. Nghe trì giả đã làm gì, đang làm gì, có những phân đoạn tương đối phiền toái. Gặp phải từ nào nghe không hiểu, cậu sẽ hỏi thẳng, trì giả cũng sẽ giải thích cho cậu nghe. Một đường đưa thẳng Văn Tiêu về đến tầng dưới nhà cậu, trì giả nhét tay trong túi quần. Lên nhé. Ừ, lên đây. Kéo cặp sách trong tay, Văn Tiêu im lặng vài giây. Chú ý an toàn. Trì giả cong môi. Được, cậu lên đi, tôi nhìn cậu lên. Rời khỏi tán dù lớn màu đen, Văn Tiêu đi đến cửa hành lang, bước lên bậc thang thứ ba, không nhịn được lại quay đầu lại. Dưới màn mưa nhỏ, một tay trì giả che dù, áo phông trắng phối hợp với quần túi hộp màu đen, chân dài đứng đó, tay còn lại nhét trong túi quần, cánh tay rắn chắc lộ ra, cả người giống như một thanh trường kiếm. Quan sát vài giây, Văn Tiêu xoay người lại tiếp tục đi lên, không ngờ chưa bước được 2 bậc thang, cánh tay đã bị một lực lớn nắm chặt. Văn Tiêu đã hoàn toàn hình thành thói quen đụng chạm với trì giả. Tất cả phản xạ có điều kiện của cơ thể khi gặp trì giả đều ngừng công kích. Cậu hỏi, sao thế? Một giây sau đó, cả người cậu bị trì giả kéo vào trong ngực. Người này dùng lực rất lớn, cánh tay rắn chắc ôm chặt lưng eo cậu, thậm chí có hơi đau. Cây dù đi mưa cạch một tiếng rơi bên cạnh,

vừa nói nha nha vừa đưa miếng bánh quy lên miệng nhỏ ăn bánh. Vừa lúng búng nói, bánh quy là anh hai cúi đi mua, bình thường anh ấy sẽ không mua cho em ăn. Nói rằng ăn rồi sẽ không được ăn nhiều cơm, không ăn cơm sẽ không cao lên được. Văn Tiêu tán thành, anh hai em nói đúng. Ở trong ngăn kéo đầu giường để một đống thứ đồ dùng lặt vặt, bịch khăn giấy ướt, đồ ăn vặt, trái cây, kem đánh răng, bàn chải và khăn lông. Ngoài ra còn có hai quyển truyện, vài cuốn sách giáo khoa lớp 1. Sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, lại nhìn sang Nha Nha, Văn Tiêu phát hiện ra cô bé đang cúi đầu. Bánh quy còn nửa miếng trong tay, không tiếp tục ăn nữa. Văn Tiêu lên tiếng gọi cô bé, Nha Nha. Nha Nha ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn dính vụn bánh quy, đôi mắt đỏ lên, nức nở nghẹn ngào. Anh cô ca, em không nên bị bệnh. Mỗi ngày anh hai đều bận rộn như thế, em không nên ngã bệnh. Vừa nói nước mắt vừa chảy xuống gò má. Không biết có phải luôn kìm nén khi trị giả ở đây không? Nha Nha nắm chặt bánh quy trong tay, càng khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lăn dài, chóp mũi rất nhanh đã hồng lên. Văn Tiêu cầm giấy rửa mắt lau khô nước mắt cho cô bé. Nhà nhà của chúng ta cũng không muốn bị bệnh, không phải cố ý, vì vậy không nên tự trách bản thân, không cần khóc. Cậu không biết cách dỗ dành trẻ nhỏ, miễn cưỡng lại nói thêm vài câu. Em phải chữa bệnh cho khỏe, ăn ngon ngủ yên, lúc khỏi bệnh rồi mới có thể xuất viện về nhà. Lòng mì nhà nhà ướt nhẹp, vẫn nghẹn ngào thúc thích. Cô bác sĩ nói anh hai không quan tâm đến em, anh hai không nói lời nào, cũng không giải thích với cô bác sĩ. Cô bác sĩ không biết anh hai bận biểu thế nào, buổi tối đều không có thời gian đi ngủ, anh hai rất vất vả. Em không nên bị bệnh, mẹ cũng bị bệnh nằm đây, anh hai mệt quá rồi. Nhớ đến những dòng tin nhắn WeChat gửi, trong lòng Văn Tiêu mặn chát. Cậu chậm giọng, nhẹ nhàng nhéo lên mũi Nha Nha một cái. Người khác nói thế nào, anh hai em cũng không quan tâm, chỉ cần em hiểu anh hai em sẽ không đau lòng đâu. Nha Nha gật đầu, dùng bàn tay quệt lên mắt. Em không được khóc. Lúc anh hai ở đây em không dám khóc. Em sợ anh hai sẽ khóc cùng em mất. Hô hấp Văn Tiêu chợt căng thẳng. Khóc cùng em. Nhà nhà ngoắt tay với Văn Tiêu, chờ cậu nhích lại gần mới nhỏ giọng thì thầm. Em không nói cho ai biết đâu. Đêm hôm trước em lên cơn sốt, anh hai đưa em đến bệnh viện. Ngồi ghế đợi xếp hành hàng trên hành lang, khi đó lạnh lắm. Em khó chịu nên khóc. Anh hai ôm em khóc cùng em. Em nhìn thấy anh hai khóc liền muốn nín khóc. Anh ấy lúc khóc trông rất đáng thương. Trước đây em chưa từng thấy anh ấy khóc bao giờ. Cô bé nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi không rõ ràng. Anh hai rất vất vả. Nói xong lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Thật sự rất vất vả. Chờ đến lúc em lớn, em sẽ chăm sóc cho anh ấy, không để anh ấy vất vả nữa đâu. Văn Tiêu nhẹ nhàng hít sâu, muốn làm dịu đi sự đau đớn trong lòng. Chạm nhẹ lên trán Nha Nha. Ừ, Nha Nha sẽ lớn rất nhanh. Cậu có thể tưởng tượng rõ ràng hình ảnh người thiếu niên trì giả nửa đêm ôm em gái bị bệnh chạy đến bệnh viện, ngồi trên ghế hành lang chờ đến lượt gọi số. Khi đó chắc chắn hắn đã lo lắng đau lòng, thậm chí sợ hãi. Nhưng không một ai ở cạnh nghe thấy hắn kêu một tiếng khổ. Nha Nha chạm nhẹ lên bàn tay Văn Tiêu, ánh mắt cong lên cười. Đúng, chờ em lớn, đến khi mẹ không sốt nữa, anh hai có thể vui vẻ mỗi ngày. Nghe đến câu đến khi mẹ không sốt, tay Văn Tiêu hơi khựng lại, cuối cùng cậu vẫn nói. Đúng vậy. Không bao lâu sau, trì giả nhắn tin WeChat đến. Đã về đến nhà. Văn Tiêu trả lời. Gửi hình. Cậu không có lòng tin với trì ca sao? Lời thì nói vậy, nhưng vẫn gửi tấm ảnh tự sướng qua. Độ sáng trong bức hình hơi tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ khung cảnh đang ở nhà. Trì giả tự sướng hết sức tùy ý, thế nhưng tỷ lệ ưu việt của ngũ quan vẫn rất nổi bật. Thậm chí bởi vì ánh sáng không đủ, sóng mũi và đường cong của cằm còn tạo ra hiệu ứng bóng tối, càng rõ ba chiều. Cũng có lẽ là không biết cách nào để chụp, vẻ mặt trì giả rất vui vẻ, bộ dạng còn có vài phần bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt nhìn về phía ống kính rất ôn nhu. Ngón tay Văn Tiêu không kiềm chế được, lưu giữ lại bức hình. Gửi hình xong, trì giả báo cáo. Bây giờ chuẩn bị tắm, tắm xong sẽ ăn cơm rang trứng. Có một đơn hàng cần kiểm tra, làm xong sẽ đi ngủ liền. Văn Tiêu không hỏi sao đơn hàng không để từ từ hoặc ngày mai hẳn làm. Người ngoài sẽ không quan tâm người nhà của bạn có bị ốm hay không. Cho dù bạn có bận rộn đến sức đầu mẻ trán, họ vẫn sẽ không có thời gian để ý đến bạn. Đối phương không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm xem bạn có hoàn thành công việc hay không. Thứ duy nhất muốn nhận lại chính là kết quả. Kiểm tra đơn hàng tôi có thể làm không? Nếu được để tôi làm. Văn Tiêu mở tấm hình tự sướng của Trì Giả ra ngắm vài lần, vẫn chưa thấy hắn nhắn tin lại. Văn Tiêu gửi thêm tin nữa. Bí mật thương mại sao? Mười mấy giây sau, khung chat mới xuất hiện tin nhắn trả lời. Trì ca của cậu đang ở đây với cậu, không có bí mật gì hết. Cậu xem qua một chút. Tiếp đó hắn gửi bản kê khai qua. Kiểm tra đơn hàng rất đơn giản, chỉ cần đếm số sản phẩm trong bảng, kiểm tra lại một lần số lượng và giá cả, sau đó thống kê chung vào một bảng khác. Văn Tiêu trả lời, không thành vấn đề. Ngày mai cậu vẫn còn phải thi mà. Văn Tiêu nhướng mày đánh chữ. Tối hôm nay tôi chơi game suốt đêm, vẫn có thể dự được hạng nhất. Trước lời này Trì Giả chỉ nhắn lại hai chữ, cậu giỏi. Nhà nhà dựa vào gối tiếp tục xem phim hoạt hình. Văn Tiêu đọc kỹ bản kê khai. Nội dung bên trong hẳn là vật liệu xây dựng Trì Giả cung cấp cho bên công trường. Rất nhiều loại. Có cái đã biết, có cái còn chưa từng nghe qua bao giờ. Văn Tiêu dựa vào khả năng tính nhẩm, nhanh chóng đọc lướt qua bản kê khai một lần. Sau đó bắt đầu sắp xếp. Lúc y tá qua đây kiểm tra tình trạng bệnh nhân, cô hỏi Nha Nha. Anh trai em hả? Cô vừa nói vừa lặng lẽ nhìn sang người đang ngồi trên ghế gấp y tế. Thiếu niên ngồi đó mặc đồng phục của trường Phụ Trung Minh Nam, trông rất khôi ngô. Có thể học ở trường này chắc chắn thành tích không kém. Bên trong đôi mắt xinh đẹp là khí chất lạnh lùng, chân dài trống trên đất, khuỷu tay đè lên đầu gối, đang cúi đầu chuyên tâm nhìn điện thoại di động. So với người thiếu niên lúc trước đúng là hai khí chất khác hẳn nhau. Nha Nha ngẩng đầu lên. Anh hai em về nhà rồi, đây cũng là anh của em, anh ấy ở bệnh viện cùng em. Y tá cười hiếp mắt khen ngợi. Hai anh của em đều rất đẹp trai. Nha Nha tự hào gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, cho nên em cũng rất xinh xắn. Bím tóc đuôi sam nhỏ tới trên đầu, theo động tác cũng lắc qua lắc lại. Y tá bị chọc cười. Đúng, em cũng là một bạn nhỏ xinh xắn. Sau khi y tá đi, Nha Nha ho khan mấy tiếng. Văn Tiêu đưa nước tới. Sau khi nói cảm ơn, lại hỏi cậu. Anh cô ca, anh cảm thấy anh và anh hai em ai đẹp trai hơn? Nghe xong vấn đề này, Văn Tiêu không chút do dự. Anh hai em đẹp trai hơn. Nói xong mới nhận ra, có phải cậu nên thuận theo cảm xúc của Nha Nha không nhỉ? Đang lúc Văn Tiêu lo lắng Nha Nha sẽ khóc, cặp mắt Nha Nha lại sáng lên. Đúng vậy, em cũng cảm thấy anh hai em đẹp trai hơn. Văn Tiêu suy nghĩ một lúc. Vậy anh và anh hai em ai đẹp trai hơn? Nha Nha giơ tay. Anh cô ca đẹp trai hơn, anh hai em nói như thế. Văn Tiêu ngẩn ra. Anh hai em nói. Đúng vậy, anh hai nói mặc dù anh cô ca không thích cười, nhưng lúc cười lên là đẹp nhất. Nha Nha lại ho khan mấy tiếng, tinh thần hơi uể oải. Văn Tiêu kéo chăn lên đắp cho cô bé. Đi ngủ nhé. Vâng. Nha Nha dụi mắt, sau khi nằm xuống tay nắm chăn, ngoan ngoãn nhớ ra. Cảm ơn anh cô ca đã chăm sóc em. Văn Tiêu vén chăn cẩn thận, đừng cách sáo. Chờ cho Nha Nha nhắm mắt, Văn Tiêu dùng điều khiển tắt tivi, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Cậu cầm điện thoại di động tiếp tục sắp xếp lại bản kê khai, thi thoảng lại dành bớt sự chú ý để ý tình trạng của Nha Nha. Bên ngoài cửa sổ đã lên đèn, lúc Trì Giả tỉnh lại, đập vào mắt là ánh đèn neon đang lóe lên. Ngủ một giấc dậy, cơ thể đều cảm thấy uể oải. Do đêm hôm trước hắn không ngủ, đôi mắt nhức mỏi, đầu cũng nặng trịch. Tay chống trán dây dây huyệt thái dương mấy cái, hắn xuống giường, tùy tiện chọn một bộ quần áo mặc vào. Nhớ đến Văn Tiêu đang ở trong bệnh viện, Trì Giả ném cái áo phông trong tay xuống, mở tủ quần áo tìm quần jean và áo hoodie màu xám nhạt bên trong. Trước khi ra cửa, chú Trương gọi điện thoại tới, hỏi hắn ngày mai có muốn cùng ăn cơm không. Trì Giả khéo léo từ chối. Theo trí nhớ của chú, ngày mai là thứ sáu, cháu vẫn còn phải đến trường học sao? Chú nói này, bây giờ trong xã hội không phải chỉ có mỗi con đường học tập. Mặc dù thời đại không giống nhau, nhưng nhìn chú xem, chỉ học đến lớp 11 không học đại học. Thợ ngõa, thợ nề, thợ thủ công, thợ xây, có cái gì mà chưa từng thử qua. Học từng chút một rồi từng bước đi lên. Bây giờ dù tài sản cũng không phải bạc triệu, thế nhưng vợ con già trẻ đều có cơm ăn áo mặc, ở nhà tử tế, thật sự không tệ. Thay giày xong ra khỏi nhà, Trì Giả xuống tầng, đèn hành lang cảm ứng được âm thanh của bước chân liền sáng lên, hắn thuận miệng trả lời. Đúng là như vậy, có điều mẹ cháu vẫn hy vọng cháu cố gắng học tập, thi đỗ đại học. Mặc dù Văn Tiêu nói 2 giờ sáng hắn mới cần đến bệnh viện, nhưng Trì Giả vẫn đến sớm, đi thẳng qua hành lang không một bóng người, đến cửa phòng bệnh. Trì Giả theo bản năng bước nhẹ hơn. Văn Tiêu cầm bút trong tay, dựa lưng trên ghế. đang ngẹo đầu ngủ gà ngủ gật, lông mi rung lên, rõ ràng đang đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ. Trì Giả lặng yên không tiếng động đến gần, chắc chắn Nha Nha đã ngủ rất say mới quay lưng về phía cửa, cúi người xuống cắn nhẹ lên môi dưới nhợt nhạt của Văn Tiêu. Cùng lúc đó, như phản xạ có điều kiện, Văn Tiêu động thủ trong phút chốc, nắm đấm vừa giơ ra một nửa, trong tiềm thức như nhận ra người trước mặt là ai, cậu hoàn toàn thu lại sức lực. Rõ ràng một giây trước còn như báo tuyết đang ẩn nấp, một giây sau lại biến thành mèo. Lòng mì rùng rẩy, Văn Tiêu mở mắt ra, nhìn thấy Trì Giả. Cậu đến rồi à? Dưới ánh đèn bệnh viện, sắc mặt cậu trắng bệch. Do tư thế ngủ vừa rồi, cậu xoay khớp cổ một chút. Hơi đau. Trì Giả đưa tay giúp cậu xoa bóp. Gầy quá. Văn Tiêu liếc nhìn Trì Giả. Cậu cũng thế. Lại nhìn vào đôi mắt vẫn hằn lên tơ máu của hắn. Về nhà ngủ được bao lâu? Khoảng 4 tiếng. Đặt đầu xuống gối liền ngủ, không để mấy giờ. Trì Giả bóp cổ tay, không đàng hoàng lại dời sang chỗ khác. Từ cái gáy trơn bóng của Văn Tiêu đến yết hầu ở cổ họng, nhẹ nhàng sượt qua vài cái. Về nhà không? Nói đến ba chữ về nhà không, giọng hắn bỗng dưng trầm xuống, ánh mắt cũng rũ xuống nhìn chăm chú ngón tay đang chạm lên cổ Văn Tiêu. Yết hầu ở cổ họng là vị trí mẫn cảm, lại bị Trì Giả cứ mập mờ nắng bóp như vậy. Hô hấp Văn Tiêu dồn dập vài nhịp, cậu nắm lấy cổ tay Trì Giả. Hôm nay Nha Nha đã truyền dịch xong, sốt cao đã giảm nhiệt. Y tá dặn dò phải ngủ đủ giấc, có chuyện gì thì nháy chuông ở đầu giường. Trì Giả đang nghe, nhận ra Văn Tiêu không có dấu hiệu báo trước nào, đã tựa đầu lên vai hắn. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể quen thuộc đang dán chặt lên vai mình, Trì Giả cúi đầu hôn lên tóc cậu, khẽ cười. Sao thế? Không nỡ về hả? Văn Tiêu lắc đầu không đáp. Nếu thực sự phải nói, cậu trả lời có lẽ là đau lòng, hoặc là không nỡ. Những từ này không có cái nào đủ chính xác. Nhẹ nhàng hít một hơi, Văn Tiêu dựa lên bờ vai rắn chắc của Trì Giả, nhẹ giọng nói. Ngày mai thi xong tôi lại đến. Trì Giả vỗ tấm lưng gầy của người trong ngực. Được,